Chương 904, Satoshi chiến bại. Canh thứ 2 tiến hóa, là Hạ Dị Dạ Mạ nhìn xem giữa sân xuất hiện hoàn toàn mới bộ kẹ mẩn, mà cụ thì tạ tiến hóa hình Hạ Dị Dạ Mạ. Uy lực cùng lực phòng ngự so với lúc trước mà Củ Hỉ Tạ đều không thể đánh đồng, lấy hiện tại chiếc cổ đánh bại Hạ Dị Dạ Mạ là chuyện không thể nào. Bờ Giọ Lì không nguyện ý lại xuống tay với chiếc cổ, bởi vì nó thật thương rất nặng, tiếp tục chiến đấu xuống dưới, rất có thể lưu lại không cách nào khôi phục thương tích. Sẽ không, ta chiếc cổ còn có thể chiến đấu, ta còn không hề từ bỏ đâu, chúng ta cho tới nay đều là như vậy. Tuyệt đối sẽ không nhận thua. Xạ Tổ Sĩ nghe tiếng sau lại là không chịu nhận thua hô. Lúc này Xạ Tổ Sĩ, cho người ta rất khó đến gần cảm giác. Bọn hắn còn cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy Xạ Tổ Sĩ cái dạng này, Dương thấy thế mày nhíu lại đến càng sâu, sau đó đứng dậy. Hướng phía Xạ Tổ Sĩ đi tới. Một bên mắt muốn nói điều gì, nhưng lại bị Sạp Gina ngăn cản, đồng thời lắc đầu. Đám người thấy thế không lại nói cái gì. Ầm trong trận đấu. Đông nhiên có người tiến vào, đạo quán đám người cũng đều là ngây ngẩn cả người, trọng tài không khỏi nhìn về phía Bờ Giọ Lì, Bờ Giọ Lì thấy thế lắc đầu không nói gì, trọng tài thấy thế hiểu ý QNZ không nói gì thêm, chờ đợi lấy tiếp xuống phát triển, trực tiếp Dương đi tới Xạ Tổ Sĩ bên người, Xạ Tổ Sĩ cảm nhận được sau quay đầu, bất quá lại nhìn thấy chạm mặt tới chính là một cái nắm đấm, cho thấy Dương một vòng trùng điệp đánh vào Xạ Tổ Sĩ trên mặt. Cùng ban đầu ở Tờ City thời điểm, ngay lúc đó Xạ Tổ Sĩ vì từ Bờ Dọc cầm trong tay đến huy trường, mà để việc chủ tiếp nhận điện áp tăng cường, hiện tại mặc dù cùng lúc ấy tình huống khác biệt, nhưng lại cũng giống như nhau đi tới, Xạ Tổ Sĩ bị đột nhiên xuất hiện một quyền đánh ngã xuống đất, thân thể hướng về sau ngã sấp xuống ngồi trên mặt đất, mũ cu nở dê bởi vì Dương ra tay quá nặng mà rớt xuống, mặt bên trên lập tức xuất hiện một mảnh máu ứ động, khỏe miệng hiện ra tơ máu. Satoshi, Silverlit về sau, ta còn tưởng rằng ngươi trở nên thành thục, không nghĩ tới hay là cái dạng này, thật sự là lam mở ta qua là tờ hờ tờ von nở dê. Dương mặt không thay đổi nhìn xuống Satoshi lạnh giọng mở miệng nói. Mà Satoshi bưng bít lấy mặt mình, trong lòng tràn đầy không cam tâm, lớn tiếng hô. Ngươi căn bản cái gì đều không muốn đem trong lòng không cam tâm phát tiết đi ra. Satoshi, ngẩng đầu thời điểm. Đối mặt đến Dương không mang theo bất luận cái gì một chút tình cảm hai mắt, loại kia làm cho người dùng mình băng lãnh thời điểm lập tức nói không ra lời. Dương thấy thế lạnh giọng mở miệng nói. Loại này sai lầm ngươi đã không phải lần đầu tiên phạm vào, tại chị cổ khôi phục trước kia, ngươi trước cho ta thật tốt đem đầu góc của ngươi tỉnh táo lại rồi nói sau. Xạ Tổ Sĩ không nói gì thêm, may bọn người cảm nhận được Dương trên thân khó nói lên lời cảm giác, cũng là không tiếp tục nhiều lời. Dương thấy thế nhìn về phía một bên giữa sân, lúc này chịp cổ tại liền đã lại lần nữa ngã xuống, thể lực đã triệt để hao hết. Dương thấy thế đi vào giữa sân. Sau đó đối Bờ Giọ Lì cùng trọng tài nói ra. Bộ dạng này, nên tính là chịp cổ thua đi ngươi có thể tuyên bố kết quả. Vâng, chịp cổ mất đi năng lực chiến đấu, Hạ Dị Dạ Mạ đạt được thắng lợi cho nên bản trận đấu người thắng là đạo quán huấn luyện ra Bờ Giọ Lì. Trọng tài nhìn về phía Bờ Giọ Lì, Bờ Giọ Lì thấy thế nhẹ gật đầu. Sau đó trọng tài liền tuyên bố tranh tài kết quả, Dương thấy thế ngồi xổm người xuống đem chiếc cổ bế lên sau đó nhìn khu nở dê không có lại nhìn Xạ Tổ Sĩ một chút, liền dẫn đầu đi ra đạo quán, Sạp Dì Nạ thấy thế lập tức đi theo. May hai tỷ đệ thấy thế nhìn một chút trên đất Xạ Tổ Sĩ lại nhìn một chút rời đi Dương, cuối cùng khu nở dê cùng rời đi. Xạ Tổ Sĩ bất kể như thế nào tử, hôm nay ngươi, để ta cảm thấy rất lạ lắm lúc ấy ngươi cùng ta tranh tài. Cứ việc không phải là đối thủ, ngươi cũng chưa từng để việc chủ thụ thương đến loại tình trạng này. Bờ Dọc thấy thế đối Xạ Tổ Sĩ nói ra. Sau đó QNZ theo một lù cờ rời đi, đối diện Bờ Giọ Lì thấy thế, không nói gì thêm, lắc đầu thu hồi Hạ Dị Dạ Mạ sau đó liền rời đi. Hiện trường chỉ còn lại có Xạ Tổ Sĩ, yên tĩnh một lát sau, Xạ Tổ Sĩ đứng người lên nhặt lên mũ QNZ rời đi điệu phân gym. Bộ kẻ mẩn trung tâm giỏi tiểu thư. Chịp cổ tình huống thế nào về tới bộ kẹ mẩn trung tâm, thấy được vừa vặn nhận lấy chịp cổ giỏi tiểu thư, đi theo giỏi tiểu thư cùng một chỗ, sau đó cùng Dương bọn người cùng một chỗ, chờ ở bên ngoài đợi giỏi tiểu thư trị liệu, ước chừng nửa giờ sau, giỏi tiểu thư cùng chèn si đẩy chịp cổ đi ra, thương thế trên người đều xử lý tốt, khôi phục thể lực dự vật, cu nở dê thông qua truyền nước biển phương thức đánh vào trong cơ thể nó, nghe được Xạ Tổ Sĩ lời nói sau giỏi tiểu. Thư mở miệng nói, Yên tâm đi, chịp cổ thương đã không thành vấn đề, chỉ cần để hắn nghỉ ngơi cho khỏe một hồi, rất nhanh liền có thể khôi phục lại. Cũng may chịp cổ thương thế còn tốt, không có tạo thành cái gì di chứng. Nghe giỏi tiểu thư lời nói về sau, đám người cũng đều thở dài một hơi. Bất quá lúc này, giỏi tiểu thư lại thần sắc nghiêm túc nhìn xem xạ tổ xỉ, đồng thời tương đương nghiêm khắc mở miệng nói ra. Chín cầu hoa tươi năm bất quá xạ tổ xỉ ngươi để bổ kẹ mẩn liên tục chiến đấu đến cái dạng này, điểm này ta thực sự không có cách nào tiếp nhận. Bổ kẹ mẩn không phải công cụ chiến đấu, có chừng có mực bốn chữ, ta nghĩ làm huấn luyện ra ngươi, không nên sẽ không hiểu sao, hy vọng lần sau đừng lại xảy ra chuyện như vậy. Rất rõ ràng, trợ giúp chịp cổ trị liệu giỏi tiểu thư có khả năng nhất biết chịp cổ tình huống, thương thế như vậy tạo thành, coi như đến cuối cùng bổ kẹ mẩn bởi vậy chết mất nàng QNZ, sẽ không cảm thấy kỳ quái. Sau khi nói xong, không đợi xạ tổ si nói cái gì, giỏi tiểu thư liền cùng chèn si rời đi, nhìn xem trên giường bệnh chịp cổ, xạ tổ si QNZ là rất khó qua. Nhưng là trong lòng càng là không cam tâm. Tại dương bên người sạp di nạ âm thanh lạnh lùng nói ra. Rồi tiểu thư nói không sai, quan sát bổ kẻ mẩn tình huống để bổ kẻ mẩn không bị thương tổn, cũng là huấn luyện ra trách nhiệm đu nở dê vở ơ xạ tổ si. Ta cũng cảm thấy ngươi lần này quá mức cá một bên. Mát cu nở dê đồng dạng mở miệng nói. Nếu như chính hắn cũng là huấn luyện ra, thắng lợi đương nhiên sẽ khát vọng. Nhưng là hắn sẽ không nguyện ý để bổ kẹ mẩn thụ nghiêm trọng như vậy thương đem đổi lấy, cho nên cảm thấy xạ tổ xỉ làm cu nở dê không đúng, cho dù là tranh đoạt tứ thiên vương quán quân bảo tọa những đại sư kia, cũng đều là biết có chừng có mực lượng sức mà đi. Đủ rồi, các ngươi căn bản cái gì cũng không hiểu. Xạ tổ xỉ nghe tiếng tựa như là tại nghe không nổi nữa, quát to một tiếng, đem tất cả mọi người dọa một đầu, sau đó liền trực tiếp chạy ra ngoài. Bờ dọc thấy thế muốn gọi ở hắn, lại bị Dương ngăn cản. Dương đối bờ dọc lắc đầu, bờ dọc thấy thế cu nở dê không lại nói cái gì, nhìn một chút trên giường bệnh chị cổ. Dương đi theo xạ tổ xỉ bước chân đi ra ngoài. Hô hô hô hô, hoàng hôn bờ biển, bãi biển biển người mặc dù giảm bớt, nhưng cũng không phải là toàn bộ biến mất, nên bơi lội vẫn tại bơi lội, nên sập tại sập, mà sập trong hàng ngũ bờ dọ lỉ cùng hạ gì ra mà dứt khoát xuất hiện.